Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1486, chương 1482, Thiên địa giáp công. Báo cáo chỉ huy thứ 6 Doanh đang tại hướng 11 giờ di động. Thứ 3 Doanh đã chiếm cứ một chút trận vị. Quan sát được cường đại ma lực nguyên đến gần. Cần phải báo cho không kỵ sĩ tiến hành tín hiệu tiêu định cùng ngăn chặn. Nơi này là Lai Ninh, hiểu được, 19, số 20 xe tăng tổ cùng địch nhân tiếp xúc, mục tiêu là giao thú. Theo bộ đội trên đất liền tiến vào, trong sở chỉ huy nhất thời biến thành, trở nên nhốn nháo, nhân viên truyền tin phụ trách đem thu tiếp thu đông đảo tình báo phân loại giao cho tham mưu viên. Trong tay, mà người sau thì lại đem phản hồi tại bàn cát trên bản đồ. Lấy cung người quyết định làm ra phán đoán. Giờ phút này bàn cát lên đã nhiều hơn mấy chục mặt đỏ sắc lá cờ nhỏ cùng khối lập phương. Chúng nó đại biểu đệ nhất quân bộ binh, pháo binh cùng lính trang giáp đoàn. Theo toàn thể thế cục đến xem, kế hoạch sơ cấp tiến triển coi như thuận lợi. Những thứ này màu đỏ đánh dấu chính lấy vô để chi cảnh hố sâu làm trung tâm. Hướng xung quanh khuếch tán ra. Thiên hải giới hiển nhiên cũng phát giác chi này đột nhiên xuất hiện bộ đội. Có bộ phận quái vật bắt đầu rời đi mục tiêu đệ nhất quân nhào tới. Bất quá đang nhanh chóng thành hình trận trước mặt, lẻ tẻ tấn công cùng chịu chết không khác. Thông qua vặn vẹo chi môn, thân ở biển khơi đối diện quân đội chính liên tục không ngừng tràn vào cô đảo. Dựa theo dự đoán lập ra phương án, hành động sẽ rất nhanh chuyển vào lục soát giai đoạn. Đây cũng là chỉnh cái kế hoạch trong nhất không xác định một bộ phận không người biết Watman ở đâu. Đem lấy phương thức gì xuất hiện, lại có thể hay không mở ra đi thông ý thức dưới con đường. Kế tiếp chỉ huy liền giao cho các ngươi. Anna hướng Thiết Phủ, đám người Edith nói, ngươi thế nào cũng phải chính mình đi sao? Vẻ mặt của Wendy trông đầy vẻ không muốn cùng lo âu. Đây là ngay từ đầu liền nói xong chuyện. Thanh âm của nàng không cao, lại cố định, ta cũng không giỏi dẫn binh tác chiến. Ở chỗ này cũng không giúp được mọi người cái gì. Huống chi Watman rất có thể tùy theo từng người. Nếu như một mực đợi trên không trung, có lẽ sẽ bỏ qua duy nhất cùng đối phương cơ hội gặp mặt. Để cho nàng đi thôi. Ta sẽ coi chừng nàng. Dạ West giờ phút này đã sớm đổi lại một thân lưu loát trang phục chiến đấu. Không chỉ bên hông treo lô răng đưa cho nàng súng lục, sau lưng cũng đeo lên một cái súng máy bán tự động cùng với một thanh trường kiếm. Wendy không thể làm gì khác hơn là ôm một cái Anna. Nhất định muốn an toàn trở lại. Điện hạ, ta hiểu rồi. Người sau nghiêm túc đáp. Sau đó nhìn về Phyllis, thần phạt nữ vu God Punishment Witches chuẩn bị xong chưa? Phyllis gật đầu nói, tất cả mọi người tùy thời chuẩn bị lên đường. Rất tốt, chúng ta đi xuống đi. Anna dứt khoát hướng sở chỉ huy đi ra ngoài. Đây là mạch nha đưa lễ vật cho ngươi. Cảm ơn, Danny nhận lấy viên đạn, đem viết vào nòng súng. Sau đó bắn vào một chỉ muốn áp sát biển quỷ trong đầu. Coi như trên chiến trường rong ruổi đơn vị, chính xác xạ thủ phần lớn thời gian có thể tự hành lựa chọn tác chiến địa điểm. Mà hắn trước sau như một lựa chọn nguy hiểm nhất rìa ngoài khu vực. Theo sát ở đó chút ít sắt thép chiến xa phía sau đẩy về phía trước vào. Nên khu vực sẽ không có súng máy cùng súng cối hợp tác tranh phòng. Vì vậy địch nhân cấp cho áp lực cũng lớn nhất. Hắn đã sớm nhìn đệ nhất quân bộ đội xe tăng mặc dù khí thế bừng bừng, nhưng mặt bên cùng phía sau lại thiếu hụt che chở. Đặc biệt là hố trời xung quanh khắp nơi đều thẳng đứng tạo hình khác nhau bia đá. Cứ thế người trong xe viên ngay lập tức quan sát được địch nhân đến gần. Mà như vậy sân bãi quả thực là trời sinh vì hắn mà thiết kế. Chú ý, bên phải 150 mét chỗ có một cái đại gia hỏa. Hiểu được, Danny theo một tấm bia đá sau thò đầu ra. chỉ thấy một cái hình thể trung đẳng giao thú chính lặng lẽ đi vòng tới một chiếc xe tăng sau lưng, cố gắng phát động đánh lén. Đám quái vật này cứ việc không phải là do từ sắt thép đúc thành, nhưng lực sát thương cùng sự linh hoạt đều không thể khinh thường. Đặc biệt là vậy đối với lưỡi hái một dạng móng trước, làm dồi dào ma lực thời điểm đủ để xuyên thủng xe tăng phòng vệ. Hắn đem mấy viên đạn chậm rãi đẩy vào nòng súng, giống như động tác chậm một dạng giơ súng trường lên, bất quá Dani cũng không có đem đầu nhắm ngay mục tiêu, mà là rời về phía giữa không trung. Căn cứ tác chiến trong sổ tay miêu tả, giao thú vật đỉnh có giáp dày bao bọc, thông thường đạn dược rất khó một đòn toi mạng, lại tại đối phương phát động công kích trước, sẽ cực kỳ đề phòng xung quanh khả năng tồn tại uy hiếp. Không đề nghị binh lính đơn độc đối mặt, vì vậy hắn phải chờ đợi một cái thích hợp hơn ra tay cơ hội tốt. Mà đó chính là địch nhân phát động đánh lén trong nháy mắt. Giao thú không thể nhận ra được tựa như một pho tượng Dani. Nó bò tới phục kích phạm vi sau mở ra khinh bạc cánh chim, chợt hướng xe tăng nhún người nhảy lên. Cùng lúc đó, Dani bóp cò, theo một tiếng súng vang, viên đạn chính xác mà theo nó bại lộ xương trán phía dưới chui vào trong đầu. Giao thú nhất thời cứng đờ, dưới tác dụng của quán tính bay lượn ra mấy thước, mới nặng nề té lăn trên đất, bất quá giờ phút này nó trừ co quắp trở ra, lại cũng không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ngươi chính là lợi hại như vậy, bởi vì có ngươi xem ta à. Dani cười vỗ đầu của Mạch Nha một cái, đang định tìm kiếm cái kế tiếp mục tiêu, đột nhiên phát hiện chẳng biết lúc nào đã có hơn 10 chỉ biển quỷ tụ lại qua tới. Thừa dịp hắn tập trung tinh thần nhìn chằm chằm giao thú thời điểm sau, khư, Dani đem hợp tác cản tới sau lưng, tiếp lấy dựa lưng vào bia đá bưng lên trường thương. Bây giờ muốn chạy trốn đã không khả năng. Hắn chỉ muốn biết chính mình tại bị giết chết trước có thể giết chết mấy con biển quỷ. Nhưng lúc này làm hắn không thể tin được một màn xuất hiện rồi. Những thứ kia biển quỷ cũng không có chen nhau lên đem hắn xé thành mảnh nhỏ, mà là lẫn nhau gặm cắn. Trên bãi cỏ nhất thời tràn ngập lên gay mũi mùi máu tanh. Mãi đến cuối cùng một cái biển quỷ ngã xuống, xung quanh đã không có một bộ thi thể nguyên vẹn. Sau đó một đội nhân mã từ phía sau nơi kín đáo đi tới, bọn họ mặc dù cũng đệ nhất quân đồng phục, nhưng dung mạo có rõ ràng bất đồng. Cái kia là tới từ cực nam cảnh mạc kim bộ đội, chính xác xạ thủ. Người dẫn đầu quan sát một phen vũ khí của hắn cùng đội huy. Ngươi làm sao sẽ đơn độc xuất hiện ở nơi này? Người bảo vệ của ngươi đây. Lo, một người khác kéo một cái người trước tay áo, tiếp lấy ngượng ngùng nói, nếu như không ngại, ngươi có thể tạm thời theo chúng ta cùng một chỗ. Ta cũng không có hành động một mình, bất quá vẫn là phải cảm ơn các ngươi. Dani đã ý thức được, trước mắt tên này bị trở thành lo chiến sĩ tuyệt không phải là một người bình thường. Về phần tiếp đó, ta vẫn là càng hy vọng có thể tự hành. Phía trước bộ đội xe tăng bỗng nhiên vang lên một mảnh dày đặc nổ súng âm thanh. Mọi người nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy hơn 10 chỉ xấu xí ổ mẹ chậm rãi xuất hiện ở trên đường chân trời. Chúng nó bị một đám giao thú vây quanh, đỡ lấy pháo dã chiến đánh về phía trước bò sát, đồng thời phần lưng xương sườn mở ra, lộ ra lại phương ruột một dạng nội tạng, là nọc độc ổ mẹ. Lo nhíu mày, vung cánh tay lên một cái nói, nhanh, tìm kiếm che chở, đem phản ma quỷ lựu đạn lấy tới. Cái kia đã không phải là súng ống có thể đối phó mục tiêu. Xe tăng cũng rối rít bắt đầu quay xe, để tản ra trận hình. Mà lúc này, đỉnh đầu truyền đến không kỵ sĩ gào thét, chỉ thấy mấy chiếc hai cánh máy đáp xuống, hướng về ổ mẹ bỏ ra quả bom. Trên vùng đất trong nháy mắt bốc lên một đoàn đoàn cột lửa. Tại tiếng nổ kịch liệt cùng lăn lộn trong khói dày đặc, những thứ kia liệt diễm tựa như cúi người thực cốt đồ vật, thật chặt dính ở trên người địch nhân. Người sau phát ra kêu thê lương thảm thiết, nghĩ muốn trốn khỏi biển lửa, nhưng ở trên đất bằng, hành động của bọn nó cũng không so nhuyễn trùng nhanh lên bao nhiêu. Chỉ chốc lát sau, ổ mẹ liền hoàn toàn yên tĩnh lại, trong đội ngũ vang lên một trận hoan hô cùng tiếng huýt gió. Danny thậm chí nhìn thấy tầng trời thấp xẹt qua máy bay trong buồng lái này. Người điều khiển đang đắc ý hướng bọn họ giơ lên ngón cái. Đón lấy, lao xuống sau khi kết thúc trời nổi giận thì lại rối rít xoay đầu lại tới. Cùng bộ đội thiết giáp cùng nhau triển khai giáp công. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.